Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 874, Triệu Tước Ma Chủ. Đây chính là tinh giới cùng vực ngoại thiên ma giới điểm kết nối. Hư huyễn bất định, không gian ba động 10 phần kịch liệt, chỉ có thể cho phép nhất định cấp độ thực lực tồn tại ra vào. Nếu là thực lực quá mạnh, không gian thông đạo không chịu nổi, liền đem sụp đổ vỡ vụn. Nếu là ra vào tồn tại quá mức cường đại, thậm chí còn có thể gây nên tinh giới hoặc là vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí chú ý. Xuất động đại đạo chi lực rào sát, Bạch Tử Nhạc yên lặng nhìn xem phía trước, một vài 10 trượng phương viên, sáng loáng lơ lửng tại trong hư không không gian thông đạo. Từ hắn chỗ phương hướng nhìn lại, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy không gian thông đạo một bên khác, thuộc về vực ngoại thiên ma giới một chút cảnh tượng. Lần thứ nhất nhìn thấy loại này kết nối hai cái thế giới thông đạo, dù là Bạch Tử Nhạc cũng sinh ra một tia xúc động, càng hiểu hai phe thế giới kết nối trình độ hung hiểm, thực lực hoặc là nói tự thân linh năng cường độ siêu việt không gian thông đạo cực hạn chịu đựng. Không gian thông đạo tự nhiên là sẽ vỡ tan phá diệt. Đem ra vào người rảo sát, coi như kia ra vào người thực lực sóng lớn, thủ đoạn nghịch thiên, có thể tiếp nhận không gian này vỡ tan nghiền ép, cũng sẽ bởi vậy gây nên hai đại thế giới đại đạo ý chí chú ý. Từ đó bị hạ xuống thần phạt, phong thiên tuyệt địa, vận rủi quấn thân, thậm chí thỉnh thoảng sẽ còn dẫn tới thần phạt. Đương nhiên trọng yếu nhất, cũng sẽ có một phương thế giới cường giả sẽ tiếp vào đến từ đại đạo ý chí nhắc nhở, xuất động lôi đình thủ đoạn tiêu diệt, cùng một phương thế giới là địch, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể thừa nhận được. Bất quá, ta có không gian thước, cũng không cần lo lắng không gian thông đạo sụp đổ vấn đề. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, xoay tay một cái, đem không gian thước lấy ra. Hắn cũng không lo lắng không gian thông đạo sụp đổ, thậm chí tự tin, coi như không gian sụp đổ, kia cỗ trống rỗng hạ xuống lực xoắn, cũng khó có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, bởi vì phòng ngự của hắn thủ đoạn quá mạnh, nhục thân cường độ cũng đạt tới một cái vô cùng kinh người tình trạng. Hắn chân chính lo lắng, kỳ thật vẫn là tiến vào vực ngoại thiên ma giới về sau. Vực ngoại thiên ma giới đại đạo ý chí chú ý, nếu chỉ là phong thiên tuyệt địa, vận rủi quấn thân coi như bỏ qua, hắn tự có thủ đoạn ứng phó. Nhưng nếu là chính làm cho vực ngoại thiên ma giới đem hắn xem như thế giới công địch, dẫn tới vực ngoại thiên ma giới vô số phân thần cảnh trở lên cường giả ra tay với hắn vây công, vậy coi như hắn thực lực mạnh hơn, cũng khó có thể tiếp nhận. Hắn cũng không có quên, tại vực ngoại thiên ma giới bên trong, còn có một vị thực lực đạt đến phân thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách hợp đạo cảnh chỉ kém cách xa một bước vô thượng chân tiên cấp bậc cường giả. Trước điệu thấp làm việc, tướng tinh giới bản nguyên chi lực nắm bắt tới tay lại nói. Đến lúc đó, lại buông tay hành động một phen, trắng trợn thu hoạch hồn năng chính là... Bạch Tử Nhạc trong lòng nhất định, cũng không do dự nữa, chỉ tay một cái, không gian thước dẫn động, ông, nháy mắt, một cỗ đặc thù không gian linh quang, liền trực tiếp tràn vào kia không gian thông đạo phía trên. Mà tại cỗ này đặc thù không gian lực lượng tác dụng dưới, kia nguyên bản minh lắc bất động không gian thông đạo lập tức liền trở nên vững chắc xuống tới. Đủ khả năng tiếp nhận năng lượng cường độ, cũng theo đó biến lớn không chỉ gấp 10 lần, mặc dù còn không thể cùng chân chính vững chắc không gian so sánh, lại đã có thể tiếp nhận Bạch Tử Nhạc ra vào. Thế là, Bạch Tử Nhạc thân hình nhoáng một cái, lập tức không chút do dự vọt vào. Ông, Bạch Tử Nhạc thực lực dù sao quá mạnh một chút. Cái này không gian thông đạo cho dù so trước đó vững chắc không chỉ gấp 10 lần, nhưng vẫn là ẩn ẩn có chút không chịu nổi, xuất hiện một tia khe hở. Cũng may, không gian thước dù sao chính là trung phẩm linh bảo, đối với không gian vững chắc tác dụng cực lớn. Bạch Tử Nhạc một đường cẩn thận từng ly từng tí, càng tận lực đem khí tức trên thân ẩn nấp đi. Cuối cùng tại 10 hơi về sau, thuận lợi đi tới không gian thông đạo một bên khác, sau đó bước ra một bước, oanh, công kích mãnh liệt, lập tức ngay tại Bạch Tử Nhạc trước mắt nổ tung, cấp tốc hướng về hắn đánh xuống tới. Mà cho đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới chú ý tới, tại xung quanh mình đã súng lại chí ít mấy ngàn con vực ngoại thiên ma. Những này vực ngoại thiên ma tựa như quân đoàn bình thường, tầng tầng lớp lớp đem Bạch Tử Nhạc súng lại ở trung tâm. Mặc dù đại bộ phận đều là khai khiếu cảnh cấp độ, trí tuệ thực lực đều cực thấp tồn tại, nhưng tương tự cũng có được hơn 100 đầu có thể so với thần minh cảnh, hơn 10 đầu kim đan cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, trong đó càng có 2 cái hình thể khổng lồ, khí thế kinh người tồn tại, thực lực thình lình đã đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ. Giờ này khắc này, tất cả vực ngoại thiên ma, tất cả đều đánh thẳng tới, hướng về Bạch Tử Nhạc phát khởi công kích mãnh liệt. Quả nhiên, phương này thế giới đối ta cũng không phải là như vậy hoan nghênh a. Bạch Tử Nhạc cơ hồ ngay lập tức liền cảm nhận được vực ngoại thiên ma giới mang cho mình ác ý, nhưng trong lòng cũng không để ý. Hắn rõ ràng mình ra vào không gian thông đạo, mặc dù có không gian thước duy trì, nhưng không gian kia ba động nhưng cũng giấu giếm không được phương này thế giới vực ngoại thiên ma cường giả sẽ bởi vậy thiết hạ mai phục, cũng là 10 phần bình thường sự tình. Là lấy tại từ không gian thông đạo bên trong xông ra ngay lập tức, chân long huyền giáp thuật liền đã bao trùm tại hắn trên thân, cũng đem côn ngô kim tháp tế tại đỉnh đầu, oanh long long vô tận công kích rơi vào cái này song trọng phòng ngự phía dưới, căn bản không thể dung chuyển hắn mảy may. Bạch Tử Nhạc tại kia kịch liệt năng lượng công kích, vô số ma binh xâm nhập phía dưới, bất động như sơn, như tiên lâm trần, tràn đầy một cỗ ung dung không vội khí tức. Đến mà không trả lễ thì không hay, liền để ta cũng làm cho các ngươi đến cảm thụ một chút ta cái này dị giới hảo hữu nhiệt tình đi. Bạch Tử Nhạc cười ha ha một tiếng, vung tay lên một cái, lập tức liền có một vệt thần quang càn quét mà ra. Đạo này thần quang xông ra chi thế cũng không hung mãnh, càng nhìn như có chút chậm chạp, nhưng khi chung quanh vực ngoại thiên ma phát giác được đạo này thần quang công kích thời điểm, kia thần quang liền đã triệt để giáng lâm tại bọn chúng trên thân. Sau đó chỉ nghe một trận xì xì xì tiếng vang, vô thanh vô tức ở giữa, không chỉ có những cái kia sắp rơi vào hắn trên người công kích bị hắn càn quét không còn, tự liền nơi xa một mảng lớn vực ngoại thiên ma cũng lập tức bị thần quang càn quét không còn, cho sinh sinh đã bị đánh chôn phấn, hóa thành hư vô giới tử, tiêu tán trống không. Chỉ này một đợt, liền chí ít có hơn 1000 vị thực lực khác nhau ma vật bị Bạch Tử Nhạc chém giết trống không. Ma vương, đây là vực ngoại đại ma vương đánh vào tới. Từng tiếng hoảng sợ chu lên thanh âm, trong chốc lát từ các đại vực ngoại thiên ma trong miệng truyền ra. Hiển nhiên bọn chúng đều bị Bạch Tử Nhạc cái này tiện tay một kích dọa sợ. Ngươi là ai? Ta chính là Đại Nhật Ma Vương Chát Khẳng, thủ hạ không chảm hạ người vô danh. Xưng tên ra, vực ngoại thiên ma một phương, rất nhanh cũng có cường giả đứng dậy, gầm thét quát. Bạch Tử Nhạc tự nhiên không thông vực ngoại thiên ma ngữ điệu, nhưng thực lực đạt đến trình độ nhất định, lại có thể thông qua đối phương tinh thần ba động, phát giác được đối phương lời nói bên trong ý tứ, là lấy song phương cũng không có ngôn ngữ phương diện chướng ngại. Bạch Tử Nhạc nghe vậy, lại là cười một tiếng, nói, đáng tiếc, ta xưa nay không nhớ người chết danh tự. Nói, tâm hắn niệm khẽ động, nháy mắt liền đem lĩnh vực của mình buông ra, đem chung quanh cơ hồ tất cả vực ngoại thiên ma toàn bộ bao vào. Sau đó một thanh phi kiếm lập tức vạch ra, như lưu quang lóe lên, suy, cơ hồ trong chốc lát, liền đem kia tự xưng đại nhật ma vương chát khẳng vực ngoại thiên ma toàn bộ xuyên thùng. Sau đó phi kiếm tựa như không có lọt vào bất kỳ trở ngại nào bình thường. Lần nữa vạch một cái, liền đem hiện trường một vị khác thực lực đạt đến nguyên thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma chém. Giết, mà thẳng đến lúc này, bạch tử nhạc lĩnh vực chi lực mới chính thức khuếch tán ra. Sau đó kình lực phun trào, trọng lực âm ảnh lĩnh vực giáng lâm. Oanh, từng đạo tiếng hét thảm lần nữa truyền ra, trừ số ít mấy đầu thực lực đạt đến kim đan cảnh cấp độ. Nhục thân cường độ kinh người vực ngoại thiên ma, hiện trường mấy ngàn con vực ngoại thiên ma, ngay tại nháy mắt liền bị lĩnh vực của hắn chi lực rào sát, hóa thành từng bãi thịt nát. Bằng vào ta bây giờ thực lực, chém giết những này thực lực thấp vực ngoại thiên ma, xác thực dễ dàng quá nhiều. Bạch tử nhạc trên mặt, nhịn không được lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Hắn thực lực quá mạnh, lĩnh vực chi lực, đồng dạng mạnh mẽ vô song. Coi như kia trọng lực âm ảnh lĩnh vực chỉ là hoàn mỹ đại thần thông cấp độ. Nhưng những cái kia khai khiếu cảnh, thần minh cảnh thậm chí là rất nhiều kim đan cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma, cũng căn bản không chịu nổi. Muốn bị lĩnh vực bên trong trọng lực nghiền ép, hóa thành thịt nát, mà lại, đáng nhắc tới chính là, những này vực ngoại thiên ma hình thể thực lực rõ ràng đều so ngang cấp tiên pháp tu sĩ càng mạnh. Một chút, đem đối ứng, chém giết về sau lấy được hồn năng, cũng càng nhiều rất nhiều. Chỉ này một đợt, liền để ta hồn năng số lượng, tăng mạnh hơn 4 tỷ điểm. Cũng không biết kia rộng lớn hơn địa giới, đến cùng có bao nhiêu vực ngoại thiên ma, sẽ để cho mình hồn năng tăng vọt đến trình độ nào. Bạch tử nhạc hưng phấn, coi là thật cảm thấy thoải mái. Tại tinh giới bên trong, hắn bởi vì trong lòng có kiêng kỵ, tăng thêm địch nhân thiếu thốn, cường giả thưa thớt, hắn đủ khả năng lấy được hồn năng tốc độ, lại càng tăng thưa thớt chậm chạp. Đã dần dần khó mà duy trì hắn cường độ cao thực lực tăng lên. Mà tại cái này vực ngoại thiên ma giới bên trong, coi như hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là tại tinh giới cùng vực ngoại thiên ma giáp giới tới gần, bắt đầu kết nối một khắc kia trở đi, song phương kỳ thật liền đã ở vào không chết không thôi chi cảnh. Bất luận cái gì tinh giới tu sĩ gặp vực ngoại thiên ma, đều bản năng sẽ động thủ, đem chém giết, mà bất luận cái gì vực ngoại thiên ma giới ma vật, cũng tại nhìn thấy tinh giới tu sĩ thời điểm, cũng tương tự bản năng sẽ ra tay, sẽ không lưu mảy may thể diện. Là lấy, tại nơi này, bạch tử nhạc cơ hồ có thể trắng trợn sát phạt toàn bộ thiên hạ, cũng không có hắn không thể giết người. Đương nhiên, bạch tử nhạc cũng rõ ràng, mình độc thân tiến vào phương này thế giới, tất nhiên nguy hiểm trùng điệp. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, mờ mịt sông loạn, là vô cùng có khả năng tao ngộ đại hung hiểm đại nguy cơ. Cho nên rất nhanh, bạch tử nhạc liền đem ánh mắt nhìn phía còn lại mấy đầu bị hắn lĩnh vực trói buộc, lại còn không có ngay lập tức vẫn lạc mấy đầu kim đan cảnh trung hậu kỳ cấp độ vực ngoại thiên ma. Hắn cần tận khả năng hiểu rõ phương này thế giới tình huống cụ thể, biết chung quanh cường giả thực lực, số lượng, cùng bọn hắn phân bố tình huống. Như thế, cũng chỉ có thể đắc tội. Nghĩ đến nơi này, bạch tử nhạc trên mặt nghiêm một chút, trực tiếp thi triển ra ma đạo thần thông, siêu hồn. Cái này thủ đoạn chính là ma đạo cường giả sáng lập ra thần thông, đối với linh hồn cường độ yêu cầu cực cao, đồng thời đối với siêu hồn đối tượng tổn thương cực lớn. Kẻ nhẹ linh hồn bị thương, biến thành ngớ ngẩn, nặng thì linh hồn trực tiếp vỡ tan, thân tử đạo tiêu, mười phần tàn nhẫn âm độc. Cũng bởi vậy, Bạch Tử Nhạc coi như đã sớm nắm giữ môn này thủ đoạn, lại một mực cực ít vận dụng, nhưng đối với những này vực ngoại thiên ma, Bạch Tử Nhạc tất nhiên là sẽ không để ý. Phân biệt đối mấy cái vực ngoại thiên ma thi triển mà ra. Sau đó thuận thế đem đối phương linh hồn chấn vỡ, đem toàn bộ chém giết. Nguyên bản ta liền rõ ràng, phương này thế giới vô cùng rộng lớn, so tinh giới lớn không chỉ gấp 10 lần, cường giả số lượng cũng rất nhiều rất nhiều. Lại không nghĩ rằng, trước đó nghe đồn còn đánh giá thấp, phương này thế giới có ít phân thần cảnh cường giả, liền có 25 vị nhiều. Bao năm qua đến, càng có rất nhiều trốn đi vực ngoại sông sáo, hoặc là vạn năm, vài vạn năm không ra cường giả đỉnh cao hiện thân, gây nên một phen chấn động. Sơ lược đoán chừng, phân thần cảnh trở lên cường giả có ít nhất 30 vị nhiều, trong đó đạt tới phân thần cảnh đỉnh phong cấp độ, có thể xưng vô thượng chân tiên cấp cường giả tồn tại, liền có 2 vị, một vị chính là Chí Tôn Thiên Ma, tuyệt đoạn vạn cổ, hằng ép một thế, một cái thì là Vạn Thủ Thiên Ma, vạn năm trước đột nhiên xuất hiện, một xuất hiện liền thể hiện ra không kém gì Chí Tôn Thiên Ma mạnh mẽ thực lực. Khủng bố tuyệt luân. Về phần phân thần cảnh trung hậu kỳ cấp độ cường giả đỉnh cao, càng là không ít, Bạch Tử Nhạc rung động, nghĩ đến hoang cổ vực, phân thần cảnh cường giả đều cơ hồ không có một cái. Liền thật sâu minh bạch lưỡng giới chênh lệch, mặt khác, vực ngoại thiên ma, cấp bậc xâm nghiêm, mỗi một cái thực lực cảnh giới, đều có nghiêm khắc thực lực cùng địa vị phân chia. Tỉ như tương đương với luyện khí kỳ cấp độ ma vật. Tại nơi này được xưng ma bộc, không có chút nào địa vị, nhưng bị tùy ý nghiền ép chém giết. Tại phía trên là có thể so với khai khiếu cảnh cấp độ ma binh. Ma binh phía trên là có thể so với thần minh cảnh cấp độ ma tướng. Sau đó là có thể so với kim đan cảnh cấp độ ma soái. Cùng có thể so với nguyên thần cảnh ma vương, về phần phân thần cảnh cấp độ vực ngoại thiên ma, đồng dạng đều được xưng là thiên ma, hoặc là ma chủ, trong đó thiên ma, ma chủ, kỳ thật phần lớn vì một phương địa giới chi chủ, chiếm lĩnh một chỗ to lớn địa bàn, lúc bình thường, nếu là không muốn khởi xướng đại chiến, cái khác thiên ma, ma chủ cấp bậc cường giả. Là sẽ không tùy tiện đặt chân một cái khác ngoại ma chủ vị trí địa giới. Mà bây giờ ta vị trí, địa phương, tên là Thần Lộc Dãy Núi, chính là triệu tước ma chủ thống lĩnh địa giới. Thổ địa bao la, có thể so với tinh giới một vực chi địa. Ta vừa rồi chém giết Đại Nhật Ma Vương Chát Khẳng, chỉ là triệu tước ma chủ thủ hạ 28 ma tướng một trong mà thôi. Hơn nữa còn là 28 ma tướng bên trong, thực lực dựa vào sau một cái, phương này thế giới, thông tin đồng dạng hết sức nhanh chóng, ta xuất hiện tại phương này thế giới, đồng thời thuấn sát Đại Nhật Ma Vương Chát Khẳng tin tức, đã bị người kịp thời truyền tống ra ngoài, đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền sẽ có tiếp viện chạy đến, đối ta tiến hành vây giết, từng đầu tin tức. Có chút chính là Bạch Tử Nhạc trực tiếp từ chút vực ngoại thiên ma trong trí nhớ rút ra. Có chút thì là hắn căn cứ một chút tình huống, mình phân tích mà ra. Trong lòng ngược lại là có chút thở dài một hơi. Hắn mặc dù còn không biết, cái này cái gọi là triệu tước ma chủ thực lực đến cùng ở vào phân thần cảnh bên trong cỡ nào cảnh. Giới cũng hiểu được, mình trong thời gian ngắn cần đối mặt địch nhân. Cũng chỉ là đối phương mà thôi, lập tức liền cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì hắn thực lực thế nhưng không hề yếu, đặc biệt là tại hắn sáng chế ra đại đạo quy nhất pháp, phá vỡ thiên địa áp chế, đại đạo phong tỏa tình huống dưới, hắn thực lực liền chân chính tiến vào phân thần cảnh cấp độ. kia Triệu Tước Ma Chủ có lẽ cảnh giới so với hắn cao hơn, thực lực mạnh hơn hắn, nhưng hắn cũng có được lá bài tẩy của mình, tự tin không kém gì đối phương. Nhưng toàn thân trở ra, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.